Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Duy lấy thân chết thay. Nhạc chính hòa trưng thiêu đốt thọ nguyên bí pháp, có thể kéo dài thọ nguyên đan phương. Này một phen lời nói bị nhạc chính hòa trưng nói tới. Nghe được từ Tử Thanh kinh tâm động phách, nơi đây đủ loại, thật là gọi người chấn động không thôi. Hóa thần tu sĩ bản thân sinh cơ quá mức hùng hồn. Từ Tử Thanh chút nào chưa từng phát hiện nhạc chính hòa trưng số tuổi thọ có dị. Mà hiện nay biết được nhạc chính hòa trưng như thế trả giá. Trong lòng liền đối hắn càng thêm thưởng thức. Thả này nhạc chính hòa trưng đối hắn bạn tốt tâm ý, cũng kêu hắn càng thêm tin tưởng. Nếu chỉ là tầm thường giao tình, nơi nào sẽ đem thọ nguyên dâng ra. Nhiều nhất đi dìu dắt Trang Duy ở tiểu thế giới thân hữu, hay là hộ hắn chuyển thế, cũng liền thôi, căn bản không cần như thế tương đãi. Hiện giờ xem ra, Trang Duy đối vị này nhị thiếu cung chủ một phen thành tâm thành ý tình ý, thật sự không uổng công. Bất quá, Từ Tử Thanh thầm nghĩ, này nhạc chính hòa trưng vốn dĩ không phải nói nhiều người. Hiện giờ chịu như vậy nói thẳng ra, sợ là đều không phải là chỉ để lại hắn nói một câu quá vãng bãi. Hắn liền dương mắt, nhìn về phía kia áo tím thanh niên. Nhạc chính cung chủ đã thản ngôn đến tận đây. Không ngại càng thẳng thắn thành khẩn một ít. Hay không đúng như hắn sở liệu. Là vì hắn ở Chu Thiên Tiên Tông tìm kiếm một phen. Cũng hoặc là, còn có cái gì mặt khác mục đích. Nhạc chính hòa trưng thần sắc thư hoãn. Gật gật đầu. Ngươi là mộc thuộc tính tu sĩ. Từ Tử Thanh nghe vậy, tức khắc có chút suy đoán. Liền nói, đúng là, nhạc chính hòa trưng lại nói. Ta khuy không thấy ngươi sở tập loại nào công pháp, nhưng nói vậy không yếu. Mà ngươi tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi, lại là đơn mộc thân thể. Lý nên cũng kiến thức quá không ít linh tính cỏ cây. Nếu không, người cảnh giới cũng sẽ không muốn ta cũng cảm thấy có chút nhìn không thấu. Từ Tử Thanh đã là minh bạch, cũng gật đầu một cái. Ta ước chừng còn có vài phần nông cạn kiến thức. Nhạc chính hòa trưng chính xác mở miệng. Một khi đã như vậy, ta cũng bất đồng ngươi vòng vo. Hắn duỗi tay vung lên. Trước mặt đã hiện ra số mặt băng kính. Mỗi một mặt, đều ấn một gốc cây cỏ cây hình ảnh. Phía dưới càng có cỏ cây linh dược chi danh. Rất là rõ ràng, ta sở thiếu dược liệu đều ở tại đây. Rất nhiều toàn vì thượng cổ chi vật, lại có sớm đã tuyệt tích chi vật. Người nếu gặp qua, hoặc là có này đó tin tức nhưng đến, còn thỉnh báo cho với ta. Nếu là như thế, tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Từ Tử Thanh cũng thần sắc một túc, cẩn thận hướng kia số mặt băng kính thượng nhìn lại. Hắn người mang vạn mộc chủng tâm đại pháp. Hiện giờ tuy còn chưa đến có thể tùy tâm sở dục sinh cỏ cây nông nỗi. Nhưng nếu là có hạt giống, cũng chưa chắc không thể thử một lần. Thành cây khó được, chỉ là chủng tử, lại chưa chắc không thể tìm được. Còn nữa, Từ Tử Thanh hãy còn nhớ rõ. Chính hắn dung hợp không ít tùy mộc đều vì thượng cổ chi vật. Trong đó liền có rất nhiều tuyệt tích dược thảo. Nếu như vừa lúc có thể có một vài đối ứng được với, chẳng phải là rất là tiện lợi. Lập tức, cũng không dám khinh thường. Nơi này tổng cộng 8 mặt băng kính. Đúng là kém 8 cây thảo dược. Từ Tử Thanh một mặt xem qua. Cùng trong cơ thể tùy mộc tương đối ứng. Theo sau, thần sắc chính là vui vẻ. Nhạc chính hòa trưng tất nhiên là thấy được rõ ràng. Liền hỏi, như thế nào? Từ Tử Thanh đem ngón tay tham nhập trong tay áo. Trong lòng bàn tay chân nguyên lưu chuyển. Liền lấy ra một gốc cây dược thảo tới. Này dược thảo đúng là băng trong gương sở kỳ chi nhất. Đã vì thành cây, chính là Từ Tử Thanh lúc trước mượn tay áo che lấp. Dục sinh mà ra, nhạc chính hòa trưng ngẩn ra. Lập tức tiếp nhận, hơi tìm tòi chắc, liền giác bên trong mộc khí tràn đầy. Thật là hắn suy nghĩ không có lầm. Theo sau Từ Tử Thanh liên tục đem tay tham nhập tay áo nội. Liên tiếp lấy ra 4 cây linh dược, tổng cộng cư nhiên bắt được 5 cây nhiều. Nhạc chính hòa trưng cũng không để ý Từ Tử Thanh này động tác có chút kỳ dị. Hắn chỉ lo đem này đó linh dược nhất nhất thu hảo. trong lòng nôn nóng chi tình, tức khắc thiếu rất nhiều. Bất quá cứ việc như thế, lại còn thiếu tam cây, đó là từ Tử Thanh biến lãm vô số linh thảo điển tịch. Có rất nhiều rèn luyện, thế nhưng cũng không biết đến này tam cây. Nhưng so sánh với phía trước, lại hảo quá nhiều. Từ Tử Thanh lần thứ hai nhìn về phía kia ba mặt băng kính. Tinh tế đánh giá, chậm rãi suy nghĩ. Lúc trước năm cây linh dược đều là thượng cổ truyền lưu. Hắn đã từng được những cái đó hạt giống. Thế nhưng liền có này đó đắc dụng. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng trang duy thọ nguyên chỉ còn lại hơn 20 tái. Liền tính chỉ còn tam cây chưa đến. Cũng không thể đại ý. Linh dược cùng vật gì khác bất đồng. Trừ bỏ mộc thuộc tính tu sĩ tự hành tài bồi. Lợi dụng rất nhiều trận pháp hoặc là có thể giảm bớt thành thục ngày ngoại. Hơn phân nửa đều là trời sinh trời nuôi. Rất nhiều thời điểm liền tính tìm được. Nếu là còn có cái 3-40 năm thậm chí thượng trăm năm mới có thể thành thục. Nên như thế nào hảo? Liền tính từ Tử Thanh muốn dung hợp những cái đó hạt giống. Nhưng hạt giống tuy nói đích xác so thành cây dễ đến. Lại cũng không phải dễ như trở bàn tay. Huống chi phi thành thục linh dược. Căn bản không có hạt giống bóc ra. Hắn đó là nguyện ý hao phí chân nguyên dục sinh. Cũng chưa chắc có thể thành. Rất nhiều suy xét hạ. Từ Tử Thanh vẫn là cảm thấy. Hắn hoặc là suy nghĩ một chút nữa này đó linh dược tung tích. Hoặc là liền ngẫm lại này đó linh dược hay không có thể thay thế. Đúng rồi. Thay thế. Chỉ là. Mỗi một gốc cây linh dược đều có bất đồng diệu dụng. Luyện chế đan dược khi đúng là đem này đó diệu dụng kết hợp. Mới có thể đạt tới thành đan sau gia tăng thọ nguyên chi mục đích. Nhưng này dư lại tam cây linh dược. Đến tột cùng là muốn làm nào một bộ phận tác dụng. Nghĩ đến này, Từ Tử Thanh ngẩng đầu. Liền đem nghi hoặc đối Nhạc Chính Hòa Trưng nói ra. Lại nói, nếu là có thể có thay thế chi vật. Chưa chắc không thể vì này. Nhạc Chính Hòa Trưng thần sắc ngưng trọng. Kia đan phương chính là phương thuốc cổ truyền. Đẩy diễn ra tới đã cực không dễ dàng. Rất nhiều linh dược chính là rất nhiều đan đạo đại sư tỉ mỉ nghiên cứu. Mới vừa rồi xác nhận. Nếu nói muốn tới thay thế. Trừ phi công hiệu càng hơn. Nếu không chỉ sợ đều không thể thành. Hắn cũng từng nghĩ tới thay thế là lúc. Nhưng gần là này vài cọng. Đã là vì dễ dàng nhất. Từ Tử Thanh mày nhăn lại. Kia này vài cọng linh dược. Là cái gì tác dụng? Nhạc Chính Hòa Trưng đáp. Là sinh cơ. Tam cây cho nhau xúc tiến. Mới nhưng đem sinh cơ xúc tiến đến có thể đền bù mấy trăm năm thọ nguyên khổng lồ số lượng phía trên. Này cùng ngày thường tu sĩ tự hành bổ sung sinh cơ bất đồng. Cái loại này bổ sung phương pháp nhưng tế thủy trường lưu. Dùng một ít không như vậy chân quý. Sinh cơ tràn đầy linh dược ngày ngày thực bổ. Dần dần là có thể làm chính mình tinh khí tràn đầy. Chữa khỏi trong cơ thể ám thương. Mà đây là một viên đền bù thọ nguyên đan dược. Còn lại rất nhiều linh thảo diệu dụng cho nhau xúc tiến sinh biến. Lại cùng có thể so với mấy trăm năm sinh cơ kết hợp. Mới chỉnh thể có thể luyện ra tới. Cố tình cổ đan phương lại cực đặc thù. Sử dụng đan dược không được vượt qua cửu cửu cực số. Nếu không nhất định phải thất bại. Nhưng còn lại sở cần linh dược không thể tinh giản. Đã là dùng đi 78 cây nhiều. Cho nên cũng không thể đem càng nhiều lần nhất đẳng đền bù sinh cơ linh dược đầu nhập làm thay thế. Đi qua rất nhiều tính toán. Cuối cùng mới tuyển này tam cây. Bên trong sinh cơ khó khăn lắm có thể cùng kia mấy trăm năm thọ nguyên tương đương. Nghe đến đó, Từ Tử Thanh một đốn. Nếu là có một gốc cây linh dược, ở trong chứa sinh cơ cực kỳ tràn đầy. Sắp chết thịt người bạch cốt, Nhạc Chính Hòa Trưng cả kinh. Theo sau hỏi, người có này loại kỳ dược. Quảng cáo, Từ Tử Thanh khẽ gật đầu. Thời trẻ ta phải kỳ ngộ, bên trong liền có này dược. Ta liền đem nó mang tới. Nếu là đắc dụng, liền không gì tốt bằng. Nhạc Chính Hòa Trưng tự nhiên cũng có chút chấn động. Bất quá hắn đảo cũng không ôm quá lớn hy vọng. Lúc trước băng trong gương cuối cùng tam cây linh thảo. Mỗi một gốc cây đều có thể nói kỳ dược. Sinh cơ chi tràn đầy thế sở hiếm thấy. Tụ tập lên. càng là giống như cuồn cuộn con sông, nồng đậm cực kỳ. Hắn chỉ nghĩ, Từ Tử Thanh cùng Trang Duy cùng xuất phát từ tiểu thế giới. Cứ việc Từ Tử Thanh sau lại gặp gỡ Cực Hảo, nhưng rốt cuộc mới hơn 100 tuổi, đoạt được chi vật chưa chắc thật sự có thể có như vậy hiệu dụng. Nhưng bất luận như thế nào, liền chỉ có nửa điểm hy vọng, hắn cũng không sẽ bỏ qua. Từ Tử Thanh liền không chần chờ, thực mau lấy ra một gốc cây nhục bạch cốt tới. Toàn thân xanh biếc, bảo quang lưu truyền, này hình thái trình hổ trạng, sinh động như thật, chỉ cần xem một cái, liền biết này linh khí bức người. Hô hấp một ngụm, liền có nồng đậm sinh cơ ập vào trước mặt. Nhạc Chính Hòa Trưng lập tức tiếp nhận, mở miệng liền nói, ta thả đi đưa cho đan đạo trưởng lão đánh giá. Người đợi chút ta một lát. Không đợi Từ Tử Thanh trả lời, hắn liền đã như cơn lốc giống nhau, cực nhanh quát đi ra ngoài, lưu lại thao thao liệt phong. Từ Tử Thanh một cái trinh lăng, ngay sau đó có chút cảm khái. Vị này nhị thiếu cung chủ, tính tình thật sự như băng hạ phong hỏa. Một khi băng phá, liền càng thêm mãnh liệt. Không bao lâu, Nhạc Chính Hòa Trưng đã bay nhanh trở về. Hắn lúc này trong mắt cũng có một ít vui mừng. Thế nhưng giống kìm nén không được. Này dược quả thực hiệu dụng phi phàm. Này sinh cơ cũng đủ dùng. Từ Tử Thanh vừa nghe, cũng là thập phần vui mừng. Một khi đã như vậy, liền thỉnh Nhạc Chính cung chủ sớm ngày khai lò luyện đan. Cũng làm Trang huynh sớm ngày khỏi hẳn cho thỏa đáng. Nhạc Chính Hòa Trưng đứng ở Từ Tử Thanh trước người, thở sâu, nói, đa tạ ngươi, nếu không có ngươi hôm nay tương tặng rất nhiều linh dược, chỉ sợ luyện đan việc liền thực gian nan. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, Trang huynh là ta bạn tốt, vài cọng linh dược không tính cái gì. Hắn đốn một đốn, lại nói, bất quá, ta lấy ra này đó linh dược việc, chớ có nói cho Trang huynh. Hắn xưa nay không muốn ham người khác chi vật, nếu là biết được, sợ là lại muốn nhiều có suy nghĩ. Nhạc Chính Hòa Trưng cười, ta không nói cho hắn chính là, chính như Nhạc Chính Hòa Trưng chưa từng báo cho Trang Duy hắn vì này thiêu đốt 2500 năm thọ nguyên. Từ Tử Thanh cũng không muốn làm Trang Duy tự giác thiếu hắn rất nhiều. Bất luận là Nhạc Chính Hòa Trưng vẫn là Từ Tử Thanh, đều là tình nguyện mà làm, không mang theo chút nào miễn cưỡng, nhưng đồng thời, cũng không nghĩ muốn Trang Duy quá mức nhớ việc này. Nếu không, cũng lo lắng thành Trang Duy tâm ma. Từ nay về sau, Nhạc Chính Hòa Trưng cũng càng thêm coi trọng Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt. Mà hắn buông xuống cái này tâm sự, tựa hồ tâm cảnh lại có tăng lên, tu vi cũng càng vì thuần túy, cảnh giới càng là thấu triệt vô cùng. Từ Tử Thanh tuy nói còn chưa kết anh, lại cũng có thể phát hiện người này cùng phía trước rất là bất đồng. Kế tiếp Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lại ở đệ nhị băng cung ở mấy ngày. Từ Tử Thanh cũng không chú ý luyện đan tiến triển. Nhân có Nhạc Chính Hòa Trưng khán hộ, Trang Duy ngày sau tất nhiên sẽ không có việc gì. Mà hắn có thể ở kim đan thượng đi bao xa, liền xem hắn tự thân ý chí. Người khác giúp hắn không được. Hơn nữa, đi qua việc này sau, Từ Tử Thanh cho rằng Trang Duy không dám thổ lộ tâm ý, nói không thể không chỉ là hắn từ trước suy nghĩ hai cái nguyên do. Càng có tự biết không sống được bao lâu chi cố. Đãi Trang Duy thọ nguyên bổ túc, lại trải qua này một phen sinh tử, hắn liền có gan xuất khẩu cũng chưa biết được. Lại nói không có thọ nguyên chi hạn, Nhạc Chính Hòa Trưng hoặc là cũng có thể chủ động mở miệng cùng hắn lẫn nhau tố tâm ý, hắn chỉ mong có một ngày có thể thu được hai người thành hôn thiệp mời. Phương không phụ hai người bọn họ lẫn nhau chân thành tâm ý, cũng không phụ hắn này vài cọng linh dược. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh còn lại thời gian cùng Trang Duy thường thường làm bạn, hoặc là đánh cờ, hoặc là cùng xem Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng luận bàn so đấu. Trong khoảng thời gian ngắn rất là thích ý, nhưng mà trên đời không có buổi tiệc nào không tan. Lại như thế nào tốt bạn bè, cũng có từng người tiên đồ phải đi, không thể lâu dài tụ ở một chỗ. Bởi vậy, nấn ná này đó thời điểm sau, Từ Tử Thanh liền cùng Vân Liệt cáo biệt Trang Duy, Nhạc Chính Hòa Trưng hai người, rời đi này hoang tiết băng nguyên. hướng Chu Thiên Tiên Tông chạy đến. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ cho nên nhắn lại cùng Tạp Lôi Bảo Bối Nhi. Đàn ôm đàn mua, Tiểu Chiêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026172316. Yêu ma quỷ quái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026152521. Giới âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026158:34. Vũ thần ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20131026123254. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026122811. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026122815. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111411. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111407. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111403. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111359. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111355. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111027. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111020. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111016. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111011. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111003. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111:09:58. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026111:09:50. An Kỳ Lỵ có thể. Kha Lôi Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131026103910. Quảng cáo. Cách chương.